trời sinh đa tình nhất linh cửu lục. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, Từ Kiêu quay về Lư Thành để lo liệu những công việc cuối cùng. Dự kiến còn khoảng một tháng nữa mới xong. Trong khi đó, Tôn Như Phi không thể chờ thêm được nữa, liền chọn một ngày cuối tuần để đưa Tần Tử Minh đến ra mắt gia đình. Chị đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với một trận cuồng phong bão táp. Nghĩ rằng mình sẽ phải vừa làm nũng, vừa dở đủ chiêu mềm rắn kết hợp mới mong thoát nạn. Nhưng phản ứng của ba và bác chị lại bình tĩnh hơn nhiều so với dự đoán. Không ai chủ động lên tiếng, bầu không khí trong phòng khách trở nên kỳ lạ. Cho đến khi Từ Thịnh Khải cất lời, "Tiểu Tần, theo chúng tôi lên lầu." Tôn Như Phi nhìn theo bóng lưng Tần Tử Minh khuất dần trên cầu thang, vội vã ngồi xuống bên cạnh bà Ôn Lệ Chân. "Bác gái." Bà Ôn Lệ Chân hừ một tiếng, vỗ mạnh lên mờ u bàn tay chị. "Con đúng là hồ đồ." Dạ, con hồ đồ." Chị ngẩng đầu lên, lại thấy trong mắt bà Ôn Lệ Chân ánh lên những giọt nước mắt. "Nếu mẹ con còn sống, chắc chắn sẽ đau lòng chết mất." Chị muốn nói gì đó, nhưng bà Ôn Lệ Chân đã kéo chị vào lòng ôm chặt. Tim Tôn Như Phi như thắt lại, chị cắn môi, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Trong phòng làm việc, Từ Thịnh Khải ngồi ở giữa ghế sofa, Từ Thịnh An và Tần Tử Minh ngồi hai bên. Anh em nhà họ Từ dĩ nhiên đã biết Tần Tử Minh từ trước, chưa nói đến chuyện nhà họ Tần từng có thời hoàng kim như thế nào. Chỉ riêng việc Từ Kiêu cùng Tần Tử Minh hợp tác làm ăn cũng đủ để họ tìm hiểu kỹ lưỡng về con người này. Xét về quan hệ, chúng tôi cũng có chút áy náy. Từ Thịnh An phá vỡ sự im lặng, chúng tôi và ba mẹ cậu không có giao tình làm ăn, vậy nên những năm qua cũng không giúp đỡ gì nhiều. Nghe thằng Kiêu nói, sức khỏe của họ dạo này khá ổn. Dạ, Tần Tử Minh kể lại tình hình của gia đình mình một cách chân thành. Không đến thăm hỏi sớm là sơ suất của con. Cậu có sự kiêu hãnh, cũng có suy nghĩ của riêng mình. Điều đó chúng tôi có thể hiểu được. Nhưng dù sao cũng đã rất lâu rồi. Là bậc cha mẹ, chúng tôi không thể không lo nghĩ cho con cái. Từ Thịnh An chậm rãi nói, Như Phi làm việc cho tôi 11 năm. Trong suốt 11 năm đó, con bé chưa từng xin nghỉ một ngày vì hẹn hò với cậu. Tôi không biết là vì nó không dám xin hay là không cần phải xin. Nếu là không dám, vậy cậu có tư cách gì ngồi ở đây hôm nay? Nếu là không cần, vậy tại sao đến tận bây giờ cậu mới ngồi ở đây? Tần Tử Minh im lặng một lúc lâu rồi mới nói. Chú, con xin lỗi, con không thể trả lời câu hỏi của chú. Vậy cậu định đi sao? Anh ấy lắc đầu, do dự một lúc, rồi đưa ra túi tài liệu mang theo từ trước. Bên trong là toàn bộ tài sản của anh ấy. Tất cả những thứ này, có lẽ không bằng một phần nhỏ những gì Như Phi sở hữu. Nhưng đây là tất cả những gì con đã tích góp được trong suốt những năm qua. Anh ấy hơi cúi người, hướng về hai bậc trưởng bối. Con rất biết ơn chú đã cho phép Từ Kiêu giúp đỡ con. Cũng rất biết ơn chú đã không chạm vào lòng tự trọng của con. Để Như Phi có thể cho con hết lần này đến lần khác cơ hội. Con yêu cô ấy, từ thời học sinh đã bắt đầu, chưa bao giờ thay đổi. Nhưng có lẽ con quá kiêu ngạo đến mức nghĩ rằng những gì con mang lại mới là thứ cô ấy cần. Con đã nghĩ cô ấy cần tiền, cần một cuộc sống đủ đầy, cần thể diện, cần được người ta nâng niu chiều chuộng. Nhưng con quên mất rằng, những thứ đó cô ấy đều đã có sẵn rồi. Điều cô ấy cần hơn chính là con có đủ dũng khí để đứng bên cô ấy. Chứng minh với gia đình rằng chúng con yêu nhau và sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình trọn vẹn. Lời anh ấy nói chậm rãi nhưng chân thành. Từ Thịnh An nghe xong, quay sang nhìn Từ Thịnh Khải. Ông hiếm khi giữ vẻ mặt nghiêm nghị như vậy. Tiểu Tần, dạ chú. Từ Thịnh Khải trầm ngâm một hồi lâu mới lên tiếng. Mẹ Như Phi mất sớm, có nhiều chuyện con bé không tiện nói với chú. Nó ở bên cạnh cậu có vui không? Có cãi nhau không? Có chịu ấm ức không? Chú đều không biết, chú càng không biết hai đứa sẽ bên nhau bao lâu. Có chia tay hay không? Cậu có thật sự là người phù hợp với nó hay không? Ông nhìn thẳng vào anh ấy. Như Phi là đứa giỏi che giấu cảm xúc, giấu suy nghĩ, thậm chí giấu cả bạn bè. Người yêu là một người ba, chú cần phải suy nghĩ lại. Có lẽ chú đã quá xa cách con bé. Vậy nên, cậu cũng cần hiểu rằng, chú không thể ngay lập tức chấp nhận chuyện hai đứa kết hôn. Còn về đứa bé, ông dừng lại một chút. Cậu cũng phải cho chúng tôi thời gian để thích ứng. Tần Tử Minh cúi đầu, vô cùng hổ thẹn. Dạ, thấy ông vươn tay lấy ấm trà. Anh ấy vội vàng đứng dậy rót đầy tách cho ông, rồi rót thêm nửa tách cho Từ Thịnh An. Vài ngày sau, Tôn Như Phi kể lại cuộc nói chuyện đầy căng thẳng ấy cho Trần Hạc nghe. Chị và bác gái đứng ngoài cửa nghe nửa ngày trời mà không nghe thấy gì. Lúc Tần Tử Minh bước ra, mặt anh ấy trắng bệch luôn. Làn da vốn rám nắng mà lại trắng bệch. Trần Hạ nghe vậy thì bật cười, nhưng không phản bác. Tôn Như Phi lại cảm thán, nói thật lòng, lần này chị may mắn thoát nạn là nhờ Từ Kiêu. Chắc chắn cậu ấy đã chuẩn bị trước, nói chuyện với ba chị và bác trai từ trước rồi. Ồ, kết quả là cuối cùng bác gái chị lại là người bức xúc nhất, vì bà ấy là người biết sau cùng. Suýt nữa còn cãi nhau với bác trai một trận. Trần Hạ cười, sao em thấy chị có vẻ hả hê vậy? Tôn Như Phi hiếm khi để lộ vẻ tinh nghịch. Chỉ là, chị nhớ lại những câu hỏi truy vấn của bác gái. Hình như họ biết chuyện Từ Kiêu và em đang quen nhau. Trần Hạ không muốn giấu giếm, liền kể lại thỏa thuận giữa mình và Từ Kiêu. Tôn Như Phi nghe xong, cảm thấy cách làm này rất thẳng thắn và hợp lý. Chỉ là có lẽ Từ Kiêu không ngờ rằng, sau khi anh đi rồi, mẹ anh dần thoát khỏi cơn vui sướng ban đầu. Càng nghĩ càng thấy có gì đó không ổn, càng nghĩ lại càng không hài lòng. Trần Hạ thấy chị thất thần, bèn nhắc, chị còn chưa nói cho em biết kết quả cuộc chiến của chị đâu đấy. À, chị hoàn hồn, quyết định tạm thời giữ kín chuyện kia. Dù sao Trần Hạ cũng vô tội. Chị tiếp lời, nhờ vào việc Tần Tử Minh đến nhà chị mỗi ngày quấy rầy, cộng thêm chị dùng chiêu mưa dầm thấm lâu, cuối cùng ba chị không đồng ý cho cưới ngay, nhưng tạm thời chấp nhận để hai đứa chị đính hôn vào dịp Quốc Khánh. Mục tiêu tiếp theo của chị là phải đăng ký kết hôn trước khi đứa bé chào đời. Chị đã gặp ba mẹ anh ấy chưa? Rồi, so với các vị quan lớn trong nhà chị, ba mẹ anh ấy dễ chịu hơn rất nhiều. Nghe chị thở phào nhẹ nhõm, Trần Hạ cũng vui mừng thay cho chị. Tối đó, sau khi ăn xong về đến nhà, điện thoại của Từ Kiêu gọi đến đúng hẹn. Trên màn hình, anh cười tươi rói, đầy hào hứng kể cho cô nghe về những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua. Cuối cùng không quên nhắc đến ngày anh về. Anh về rồi có thể đi làm đúng giờ tan làm đúng ca không? Không thể, còn phải sang Việt Nam một chuyến, rồi chính thức tiếp quản công ty chuỗi cung ứng. Dạo này họp trực tuyến nhiều đến mức anh chỉ muốn ngủ. Vậy anh mau đi ngủ đi. Còn em có gì muốn nói với anh không? Có, em nói đi, em nhớ anh. Trần Hạ cười với màn hình. Vừa ghé sát vào, anh đã vươn đến hôn nhẹ một cái. Em cố tình đúng không? Chết mất thôi, sau một tháng dài đằng đẵng thế này, nếu anh xé lịch đi có nhanh hơn không nhỉ? Trần Hạ cười càng vui vẻ hơn. Đợi anh về rồi em sẽ cho anh một tin vui. Từ Kiêu sững người, sau đó tròn mắt, má hơi ửng đỏ. Em cũng, không lẽ là, nghĩ gì vậy hả? Trần Hạ phản ứng kịp. Không phải, là chuyện công việc. Ồ, Từ Kiêu thu lại biểu cảm. Công việc thì không ngoài chuyện thăng chức, tăng lương. Nói cũng lạ, người ta thường bảo một ngày dài như một năm. Mỗi ngày xa cách dường như càng dài hơn. nhưng khi hồi tưởng lại khoảng thời gian họ ở bên nhau, mỗi ngày đều là một bước gần gũi hơn, tựa như đã yêu nhau từ rất lâu rồi. Từ Kiêu không quên những gì Trần Trác đã kể, mỗi lần nhớ lại là một lần đau lòng, nhưng may thay, hai chị em họ không hoàn toàn hiểu nhau. Nhận thức của Trần Trác về chị gái vẫn chỉ dừng lại ở những năm tháng đã qua, hoặc chỉ từ góc độ của một người em trai. Còn với tư cách là người yêu, anh biết, ở bên cạnh anh, Trần Hạ hạnh phúc, thế là đủ rồi. Chỉ là, ngày hôm đó, ba anh vô tình buông một câu: mẹ con muốn biết, con và Trần Hạ quen nhau là xác định tiến tới hôn nhân sao? Anh trả lời là phải. Sắc mặt ba anh lập tức thay đổi. Vậy con phải chuẩn bị tinh thần để vượt qua thử thách đấy. Anh liền hiểu, trước mắt là có chướng ngại, nhưng thì sao chứ, chưa bao giờ anh có mong muốn mãnh liệt như lúc này. Muốn ở bên một người thực sự hiểu mình, nếu không thể đạt được ngay lập tức, vậy ít nhất, anh phải khiến cô cảm thấy thoải mái khi ở bên anh. Được là chính mình, và biết rằng cô được yêu thương. Trần Hạ lần đầu nghe giám đốc nói thì chỉ tưởng ông ta đang đùa. Mãi đến cuối tháng, khi ông ta lại gọi cô vào văn phòng: trước đây tôi đã nhắc nhở rồi, biểu hiện của cô có người nhìn thấy, bây giờ cơ hội đến rồi, tại sao không nắm lấy? Vì tôi vào công ty chưa đầy một năm, cũng sắp tròn một năm rồi. Giám đốc nhìn cô, chức vụ trong văn phòng có triển vọng hơn so với vị trí này. Nếu thăng tiến tốt, trước 40 tuổi có thể lên làm trợ lý hội đồng quản trị. Còn nếu không, đến lúc nghỉ hưu cũng chỉ ngồi mãi ở vị trí của tôi. Hơn nữa, cũng không phải bảo cô đi ngay ngày mai. Đợi tôi tuyển người thay thế xong cũng phải mất một tháng nữa. Ánh mắt Trần Hạ lộ vẻ do dự. Sao vậy? Tôi có thể biết lý do điều động này không? Quản lý cũng không ngại nói thật. Là tổng giám đốc đề cử cô với chủ tịch Viên. Hơn nữa, chủ tịch Viên còn nhớ đến cô, nên chuyện này mới thành. Trần Hạ nhạy bén nhận ra hàm ý trong từ còn nhớ, ngay lập tức nghĩ đến lý do tại sao chủ tịch Viên có ấn tượng với mình. Cô từ chối thẳng thừng: giám đốc, tôi muốn tiếp tục ở lại bộ phận quản lý doanh nghiệp. Tại sao? Có rất nhiều lý do. Thứ nhất, việc thăng chức một cách đặc biệt thế này dễ gây ra điều tiếng. Thứ hai, cô không chắc sự ưu ái của chủ tịch Viên có liên quan đến Từ Kiêu hay không. Thứ ba, trong vòng 6 tháng tới, cô sẽ rời khỏi Hằng Thiên. Việc chuyển giao liên tục chỉ làm lãng phí vị trí này. Giám đốc thấy cô kiên quyết, cũng khó xử. Hay là cô, tôi sẽ trực tiếp nói với tổng giám đốc. Trần Hạ biết, quyết định này đồng nghĩa với việc tự cắt đứt con đường thăng tiến của mình. Thế là, điều đầu tiên cô làm chính là tính toán lại số tiền tiết kiệm của bản thân. Cũng may, cô tự nhủ, mình vẫn còn đủ khả năng lựa chọn chủ động. Dự án Lư Thành hoàn tất suôn sẻ. Truyền thông địa phương và trang web chính thức của Thịnh An đều đăng tin chúc mừng. Từ Kiêu tổ chức họp tổng kết, chia sẻ kinh nghiệm với các nhà máy khác, rồi lập tức bay ra nước ngoài, khảo sát toàn bộ các dự án quan trọng của Thịnh An trong thời gian gần đây. Cuối cùng, anh cũng hoàn thành tất cả nhiệm vụ của một tổng giám đốc. Bà Ôn Lệ Chân chờ mãi mới thấy con trai rảnh rỗi, lập tức gọi về nhà ăn cơm. Anh cười hì hì hỏi: Tần Tử Minh có đến không mẹ? Có. Tốt nhất con cũng mời cả Trần Hạ đến. Cô ấy bận, bận đến mức nào? Mẹ, bà Ôn Lệ Chân bực bội, xả lên cả Từ Kiêu lẫn Từ Thịnh An. Trần Hạ là một cô gái trông có vẻ dễ chịu, nhưng khi so sánh thì vẫn thấy thiếu một chút gì đó. Dù là gia cảnh, ngoại hình, học vấn hay kinh nghiệm tình cảm, cô đều không phải lựa chọn lý tưởng nhất trong lòng bà. Bà hỏi Từ Thịnh An, anh thực sự vừa ý cô ấy sao? Dĩ nhiên, Từ Thịnh An cũng không hoàn toàn hài lòng. Nếu xét trên phương diện nhân viên, ông chấm Trần Hạ 90 điểm. Nhưng nếu là con dâu, thì chẳng có thang điểm nào để đánh giá cả. Chỉ là, ông cảm thấy Từ Kiêu đã trở nên nghiêm túc, có trách nhiệm hơn với tính cách thẳng thắn của con trai. Nếu không thật lòng, chắc chắn sẽ không kiên trì đến vậy. Ông không khỏi cảm thán cái duyên kỳ diệu. Nếu biết trước Trần Hạ và Từ Kiêu yêu nhau, liệu ông có còn tặng cô chiếc phong bao đỏ ngày hôm đó không? Anh cười gì vậy? Ông không trả lời, mà chọn cách giúp đỡ đứa con trai đang bôn ba bên ngoài. Theo anh thấy, chuyện tình cảm này đã mang đến những thay đổi tích cực cho Từ Kiêu. Thật sao? Sao em không thấy vậy? Vậy thì từ từ sẽ thấy. Từ Thịnh khuyên bà đừng vội. Nếu hai đứa nó không đi đến cuối cùng, thì em đã lo lắng thừa. Còn nếu thật sự có ý định lâu dài, thì chắc chắn sẽ dẫn nhau đến gặp chúng ta. Trước mắt, em cứ tập trung chuẩn bị lễ đính hôn của Như Phi trước đi. Bà Ôn Lệ Chân nghe vậy cũng hiểu nặng nhẹ, liền cùng mẹ Tần Tử Minh chọn ngày, giờ đẹp, cố gắng bàn bạc kỹ lưỡng, chu toàn mọi mặt. Trùng hợp thay, ngày đính hôn của Như Phi và đám cưới của Trần Trác đều diễn ra vào ngày 5 tháng 10. Trần Hạ phải về nhà giúp đỡ, khiến kế hoạch đưa cô đến lễ đính hôn của Từ Kiêu phá sản. Mà cả dự định đến ra mắt cha mẹ cô của anh cũng không thực hiện được. Tối ngày 3, Từ Kiêu tiễn cô ra ga tàu cao tốc. Em không đi rước dâu à? Lái xe mất 4 tiếng. Em ở và đón cô dâu thì hơn. Vậy tối anh sang uống rượu mừng. Như Phi thông cảm cho em. Nhưng có chắc sẽ không trách anh không? Anh năn nỉ chị ấy. Thôi đi, Trần Hạ bật cười. Không phải người ta nói nếu tình yêu bền lâu, hà tất phải sớm tối kề bên sao? Anh chỉ thích sáng tối kề bên. Anh vốn nghĩ rằng chỉ cần gặp nhau một lần, mẹ anh sẽ thay đổi cách nhìn nhận về cô. Nhưng thật trùng hợp, cả hai bên đều bận, không ai có thời gian. Trần Hạ nhận ra sự hụt hẫng của anh, liền vuốt má anh, rồi chủ động hôn lên môi anh. Anh bị hôn đến mức giọng nói trở nên mơ hồ, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ. Mỹ nhân kế không có tác dụng với anh. Vậy em đi đây, em không thể thử thêm vài lần sao? Được thôi, cô mềm lòng, ngoan ngoãn dỗ dành anh. Nhưng rất nhanh lại bị anh ôm chặt vào lòng, triền miên hôn đến không dứt ra được. Cuối cùng, anh phải buông cô ra. Anh thật may mắn, bận rộn mà vẫn có thời gian rảnh, có cảm hứng mà cảm khái. Anh nhìn sâu vào mắt cô. Anh có ba mẹ yêu thương, có bạn bè, có tiền tiêu không hết, và giờ còn có em nữa. Anh phải báo đáp lại vận may mà ông trời ban cho. Cô khẽ cười, vuốt nhẹ lông mày anh, cố gắng giúp nó giãn ra. Suy nghĩ này rất tốt. Anh có nhiều thứ, biết hài lòng, còn muốn giúp đỡ người khác. Điều đó làm em cảm thấy rất yên tâm. Yên tâm, vì em thích một người lương thiện. Em khen anh thêm vài câu nữa đi. Anh thích nghe. Trần Hạ cười, có anh gần bên, cô lúc nào cũng vui vẻ. Cô ngồi ngay ngắn lại, nắm lấy tay anh biết không, tình yêu bản thân nó không phải điều gì quá quý giá. Bởi vì yêu một người rất dễ, nhưng tình yêu phù hợp, tình yêu đến từ hai phía, lại chứa đựng cả sự may mắn. Vậy nên, em cũng như anh, phải biết trân trọng, em lại đang tỏ tình với anh sao? Đúng vậy, anh có chấp nhận không? Anh cầu còn không được. Anh hôn lên tay cô, rồi buông ra, nhưng lại bị cô giữ lại. Anh đi đâu? Anh xoa dịu cô, xuống xe, lấy từ cốp sau ra một bó hoa hồng đỏ rực. Trần Hạ nhìn anh đóng cốp xe, đi vòng qua, rồi ngồi xuống cạnh cô. Em đi đường không tiện, nên anh chỉ mua bó nhỏ thôi. Mặc dù anh thấy hành động của mình có phần dư thừa, mặc dù đám cưới sẽ không thiếu hoa, nhưng đó là của người khác. Cái gì người ta có, em cũng phải có. Từ Kiêu, đừng thế, anh mua rồi mà, em đâu nói là không nhận. Vậy thì cầm lấy đi. Anh lại lấy ra một bao lì xì. Cái này cho em trai em. Chuyển khoản thì nhàm chán quá. Nói với cậu ấy, Đây là quà từ ông chủ cũ của cậu ấy, cũng là anh rể tương lai. Cái này cũng không nhận sao? Đem theo nhiều tiền mặt trên đường không an toàn đâu. Từ Kiêu bị nghẹn lời, nhưng lại nghe cô nói. Thế này đi, tấm lòng để em bù, lời chúc để em gửi. Vậy lấy danh ai? Em nhớ kỹ rồi, sẽ chúc thay anh. Cô cầm hoa xuống xe, cười rạng rỡ. Đúng rồi, trưa ngày 6 em về. Nếu nhà anh tiện, mình cùng ăn một bữa nhé. Nghe vậy, anh lập tức phấn chấn tinh thần. Được, vậy anh nhớ đến đón em đó. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Anh hạ kính xe xuống. Trần Hạ đi được vài bước, lại quay đầu vẫy tay với anh. Dù chỉ là một cuộc chia xa tạm thời, nhưng trong mắt cô tràn đầy dịu dàng. Nếu nói rằng những người yêu nhau cần dũng cảm rất nhiều lần mới có thể cùng nhau đi đến bến bờ hạnh phúc, thì Từ Kiêu đã dũng cảm rất nhiều lần rồi. Tiếp theo, hãy để cô thử dũng cảm một lần. Từ Kiêu dõi theo bóng cô xa dần, cũng giơ tay vẫy lại. Thật lạ, rõ ràng đèn trong bãi đỗ xe ngầm không sáng lắm, nhưng trong mắt anh, cô lại đẹp đến lạ kỳ. Cách chương.